một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, bảo hộ phí. Quang Hạo nói: Thật ra thì tại sao phải đánh tới đánh lui? Ta có thể bảo đảm để cho hai người các ngươi ai cũng diệt không? Đây không phải là thật tốt sao? Thiên Quân cùng Kình Thương bọn họ cũng nghe hiểu, cảm tình Quang Hạo là tới thu bảo hộ phí. Nhưng mà, có biện pháp gì? Bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, đều là quả đấm lớn nói đoán. Đối mặt thực lực nghiền ép hai tộc Quang Hạo, Thiên Quân cùng Kình Thương không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Quang Hạo cầm hai quả ngọc phù đi ra, ở trong ngọc phù mặt rót vào chính mình thần niệm, nói cho Thiên Quân cùng Kình Thương nói: Nắm ta ngọc phù, ai dám gây chuyện, liền lập tức dùng ngọc phù cho ta biết. Thiên Quân cùng Kình Thương chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy Quang Hạo ngọc phù, coi như mua một bảo hiểm đi. Thiên Quân cùng Kình Thương tâm lý cũng là như thế địa an ủi mình. Bạch Thiển nhìn đến vui. Thiên Quân cùng Kình Thương, hai cái này cự bá, bây giờ ở trước mặt Quang Hạo giống như là một không giúp học sinh tiểu học bị bắt bảo hộ phí như thế. Rất nhanh, hai tộc tiên thạch cùng cực tiên thạch đưa tới. Quang Hạo giơ tay lên hút một cái, liền đem toàn bộ tiên thạch cùng cực tiên thạch hút đi. Phải biết, hệ thống muốn lên tới cấp thứ 6 mà nói, cũng phải cần 100 triệu năng tinh. Một chút đo, đối với hệ thống mà nói, vẫn chỉ là như muối bỏ biển. Từ hai tộc trong tay gom tới rất nhiều năng tinh sau khi, Quang Hạo liền chuẩn bị rời đi, cùng Bạch Thiển đồng thời đi Thanh Khâu Quốc. Nhưng mà, Tố Cẩm chợt xuất hiện ở trước mặt Quang Hạo, nói: Tiền bối, mới vừa rồi tiểu nữ nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ tội. Đang khi nói chuyện, Tố Cẩm mắt to thâm tình hướng Quang Hạo phóng điện. Một bên Bạch Thiển tương đối không nói gì. Tố Cẩm này là chuẩn bị buông tha Dạ Hoa, tới cấu kết Quang Hạo sao? Quả nhiên là đây chính là thiên giới lục trà kỹ nữ a. Quang Hạo lạnh lùng nhìn Tố Cẩm liếc mắt, ngay sau đó một đạo thần niệm lao ra, trực tiếp đem Tố Cẩm đánh bay cách xa mấy chục dặm. Rất nhàm chán, Quang Hạo nhổ nước bọt một câu, liền mang theo Bạch Thiển đi. Đi Thanh Khâu Quốc trên đường, Bạch Thiển nói: Không biết Thanh Khâu Quốc việc trải qua chàng đại chiến kia sau khi thế nào? Không lâu lắm, Quang Hạo cùng Bạch Thiển liền đã tới Thanh Khâu Quốc quốc độ. Chỉ thấy Thanh Khâu Quốc quốc nội, tường đổ, rất nhiều kiến trúc đều đã thành phế tích. Thanh Khâu Quốc dân chúng cũng là sinh hoạt với một mảnh trong dầu sôi lửa bỏng cảnh tượng. Bạch Thiển kinh ngạc nói: Tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ ban đầu yêu ma không có bị đánh lui sao? Bạch Thiển nhớ, ban đầu cùng yêu ma đại chiến thời điểm, nàng sử xuất toàn lực một đòn, sau đó đem yêu ma thủ lĩnh giết chết. Chỉ bất quá, mình cũng bởi vì bị thương quá nặng mà rơi vào đệ nhất trọng yêu giới. Sau đó, liền gặp phải Quang Hạo. Lúc này, Bạch Thiển lập tức mang theo Quang Hạo đi Thanh Khâu Quốc Hoàng Cung. Thanh Khâu Quốc Hoàng Cung cũng tàn tật phá không chịu nổi. Thủ hộ các vệ sĩ thấy Bạch Thiển trở lại, lập tức hướng Bạch Thiển quỳ xuống, nói: Công chúa, người không có chết à? Công chúa không có chết. Quá tốt công chúa. Chúng ta ban đầu cũng nghĩ đến ngươi từ ngươi bây giờ trở lại. Chẳng lẽ là thiên ý muốn ta Thanh Khâu Quốc lại lần nữa quật khởi? Nhanh, đi nhanh bẩm báo Thái Hậu. Liền nói công chúa trở lại. Thanh Khâu Quốc các vệ sĩ thấy Bạch Thiển trở lại, tất cả đều là vô cùng vui vẻ. Trong hoàng cung, một cái xinh đẹp phụ nhân đang chờ. Thấy Bạch Thiển thời điểm, nàng kích động đến rơi lệ. Đây chính là Bạch Thiển mẫu hậu Thanh Oánh. Bạch Thiển nói: Mẫu hậu, quốc gia chúng ta, chớ hay là bị yêu ma công phá. Thanh Oánh nói: Không sai. Ở ngươi vẫn lạc chàng đại chiến kia sau khi, mặc dù Thanh Khâu Quốc lấy được ngắn ngủi thắng lợi, nhưng là yêu ma cho gọi ra viễn cổ thập đại yêu ma, nhất cử công phá Thanh Khâu Quốc. Hơn nữa, yêu ma còn đem phụ hoàng ngươi bắt đi, khiến cho Thanh Khâu Quốc toàn cảnh biến thành yêu ma thực dân địa. Bên trong hoàng cung toàn bộ kỳ chân dị bảo, tiên đan linh thảo, tiên thạch đều bị bọn họ cướp đoạt đi. trừ lần đó ra, sau này Thanh Khâu Quốc bên trong hàng năm sản xuất vật liệu cũng phải nộp lên 8/10 cho bọn hắn. Thanh Oánh vừa nói liền nước mắt chảy xuống. Bạch Thiển nói, đáng hận, rất đáng hận Quang Hạo, theo ta đi diệt yêu ma, toàn bộ năng tinh, 9 thành thuộc về ngươi, ta Thanh Khâu Quốc chỉ cần 1 thành, Quang Hạo nói. Đồng ý, Thanh Oánh lúc này mới chú ý tới Quang Hạo. Nàng vốn cho là tên đầu chọc này chẳng qua là Bạch Thiển người làm. Hiện đang nghe bọn hắn giọng nói, mới cảm giác Quang Hạo không bình thường. Thanh Oánh nói, Thiển Nhi, vị này là... Bạch Thiển nói, mẫu hậu, đây là ta giá cao mời tới côn đồ. Thanh Oánh nói, nhưng là, cho dù cộng thêm Thanh Khâu Quốc bên trong hiện nay đang có năng lực đánh cao thủ, các ngươi cũng không phải kia thập đại viễn cổ yêu ma đối thủ a. Bạch Thiển nói, yên tâm đi, ta đầy cái côn đồ, một người là có thể đánh bể yêu ma toàn tộc. Thanh Oánh sững sờ, nói, Thiển Nhi, ngươi không phải là nói đùa sao? Bạch Thiển cười nói, mẫu hậu, ngươi thấy ta giống đùa dáng vẻ sao? Thanh Oánh nói, giống như, đoán, ngươi liền an tĩnh chờ ta đem phụ hoàng cứu trở về đi. Dứt lời, Bạch Thiển mang theo Quang Hạo, thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật, hướng yêu ma tụ cư địa phương chạy tới. Yêu ma, chiếm cư thiên ngoại ngay ngắn một cái viên tinh cầu. Không lâu lắm, Bạch Thiển cùng Quang Hạo liền đã tới yêu ma tinh cầu tầng khí quyển ngoại. Quang Hạo nói, ngươi có thể cảm ứng được phụ hoàng ngươi vị trí sao? Bạch Thiển gật đầu nói, không thành vấn đề, đi theo ta. Dứt lời, Bạch Thiển hướng yêu ma tinh cầu giàu có nhất đại lục đi. Cuối cùng, bọn họ ngừng ở một nơi quần thể cung điện chi ngoại. Nơi này, tổng cộng có 100.000 tòa cung điện, còn phải 10 ngọn mấy vạn mét cao thần điện, chuyên môn dùng để thờ phụng 10 viễn cổ yêu ma thần. Quang Hạo liếc mắt nhìn 100.000 này quần thể cung điện, nói, khu cung điện này, lại có 1.000 cái trận pháp trọng điệp bảo vệ. Hơn nữa, trong đó tùy tiện một cái trận pháp năng lượng phản ứng mạnh, có thể đấm phát chết luôn tiên đế, Thanh Khâu Quốc quốc đô, còn có thiên cung, với nơi này so với nhất định chính là tròi như thế. Không trách này yêu ma như thế cường thế, nguyên lai là có như thế nội tình. Bạch Thiển nói, những thứ này, đối với ngươi mà nói không tính là độ khó chứ. Quang Hạo nói, có gì khó khăn, đang khi nói chuyện. Quang Hạo đã một quyền đảo ra, đoàng đoàng đoàng, tầng ngoài nhất trận pháp bảo vệ ầm ầm nổ tung. Trong vòng ngàn dặm thổ địa đều phát sinh động đất, xảy ra chuyện rồi, có người công tới sao? Chẳng lẽ là Thanh Khâu Quốc? Thí rồi bây giờ Thanh Khâu Quốc còn có năng lực phản kháng sao? Chẳng lẽ là thiên tộc? Hừ, bằng vào chúng ta yêu bây giờ ma lực lượng, thiên tộc cũng không dám công tới. 100.000 trong cung điện các yêu ma rối rít nói. Mà lúc này, thứ nhất phòng ngự trận pháp nổ mạnh sau khi, Quang Hạo tiếp tục nhanh chóng huơi quyền các đời yêu ma các tổ tiên bố trí tới trận pháp. Giống như là đốt pháo pháo như thế, vô tình một tên tiếp theo một tên nổ mạnh, yêu ma các tướng lãnh lập tức mang theo bọn binh lính nhanh chóng chạy tới trận pháp chi ngoại. Khi thấy oanh bạo hơn 1.000 thủ hộ trận chỉ là một đầu chọc lốt, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bỗng nhiên, yêu ma kia tướng lĩnh hét lớn một tiếng, mau nhìn, là Thanh Khâu Quốc công chúa. Nàng lại không có chết, thượng bắt sống kia công chúa, hiến tặng cho đại vương, ha ha ha ha. Đại vương khẳng định hài lòng, nàng ban đầu sát hại ta vô số tộc nhân. Hôm nay nên nàng trả lại thời điểm. Một đám yêu ma đại quân chạy Bạch Thiển thẳng đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.